Chương 198, tình báo. 198, tình báo. Trong phòng học hình chiếu nghi màn hình biểu hiện ra tạm dừng, mà bên này Lý Nhất Tiếu quả thực là nổi trận lôi đình, hắn có phải hay không đang cười nhạo ta Lý Nhất Tiếu, hả, hắn cũng dám chế giễu chúng ta, quá phách lối, lão tử mẹ nó nhất định phải bắt hắn lại, để hắn cười cái đủ. Bên cạnh người tu hành nhóm đơn giản bó tay rồi, nhưng là bọn hắn cũng không biết làm như thế nào phản bác Lý Nhất Tiếu cái quan điểm này. Đối phương xác thực từ đầu đến cuối đang cười a. Một người tu hành thận trọng nói, cái này có khả năng hay không chính là cái kẻ ngu a. Tất cả mọi người thần sắc run lên, lúc ấy mọi người nhớ lại đối phương cười khúc khích bên trong để lộ ra tới cổ này ngốc vị, giống như hoàn toàn không có trí thông minh thiểu năng. Mọi người lúc này trong lòng hô to ngọa tào, cảm giác vị đồng nghiệp này nói cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng a. Lý Nhất Tiếu cũng bình tĩnh trở lại đem video đổ về đi nặng nhìn một lần, lão cảm thấy trong lòng cảm giác khó chịu. Không nghĩ ra a, không nghĩ ra, cười cái gì đâu, cái này ba chữ đơn giản trở thành tất cả Lạc Thành Thiên La địa võng thành viên trong lòng một cái bí ẩn chưa có lời đáp. Tăng cường cảnh giới đẳng cấp, các ngươi đều đừng phớt lờ. Đầu tiên là xuất hiện một cái cấp C người tu hành, lúc này lại xuất hiện cái nhị đồ đần giác tỉnh giả, Lạc Thành làm sao lão ra yêu thiêu thân, đám người này có phải hay không nhàn hoãn, nhất định phải cùng ta Lý Nhất Tiếu không qua được, liền không thể đi sát vách núi Châu Gió Dạ Minh địa bàn đi náo sao? Lý Nhất Tiếu tức giận nói. Lữ Thụ bên này từ buổi sáng bắt đầu không ngừng nhận được đến từ Thiên La địa võng tâm tình tiêu cực giá trị, lúc này bỗng nhiên duy nhất một lần lại nhận được hai cái Lý Nhất Tiếu lớn tráng tâm tình tiêu cực giá trị, cái này còn có chút không làm rõ ràng được tình trạng đâu. Lữ Thụ nào biết được hiện tại Lý Nhất Tiếu nhất lo nghĩ hai người, hắn đều là kẻ cầm đầu. Lý Huyền Nhất ngồi trong phòng trên ghế nằm nhắm mắt dưỡng thần, tới gần buổi trưa Lưu Thẩm mà từ bên ngoài đi tới, đổi ống nghiệm sự tình sắp xếp xong xuôi. Lý Huyền Nhất mở hai mắt ra, cùng tiểu tử kia có quan hệ sao? Ta cảm thấy không có, Lưu Thẩm mà lắc đầu, đối phương là một cái cổ quái giác tỉnh giả, toàn thân màu đen như sương khói, thích cười khúc khích, ống nghiệm vân tay các phương diện Thiên La địa võng đều kiểm tra qua không có vấn đề, mà lại đối phương tại chạy trốn quá trình bên trong chịu một thương. Lý Huyền Nhất gật gật đầu, vậy xem ra thật đúng là không phải hắn, tối thiểu ta có thể xác định tiểu tử này trên thân cái gì tổn thương đều không có, cái này cũng không biết từ đâu xuất hiện giác tỉnh giả. Dù sao linh khí còn tại không ngừng khôi phục, có người lần lượt thức tỉnh cũng rất bình thường, nói không chừng hiện tại tư chất không đủ người tu hành qua một thời gian ngắn nữa đều có thể sửa đi cũng khó nói, dù sao linh khí mức độ đậm đặc mới là quyết định có thể hay không tu hành nhân tố. Được rồi, xác định không có quan hệ gì với hắn là được, ta còn tưởng rằng tiểu tử kia còn cất giấu bài tẩy gì đâu, Lý Huyền Nhất một lần nữa giơ tay lên bên cạnh đầu cấp 2 toán học nhìn lại, kia muốn thật sự là lá bài tẩy của hắn đâu, ngươi làm sao bây giờ? Lưu Thẩm mà cười mỉm mà hỏi, còn có thể làm sao, ai còn không có giờ ác chủ bài rồi, không hiếm lạ, ta ngược lại thật ra có chút hiếu kỳ tiểu tử này ác chủ bài đến cùng là cái gì, hắn cũng không giống như là loại kia sự tình gì đều đặt tới bên ngoài người, khẳng định còn cất giấu không ít chuyện đâu, Lý Huyền Nhất bình chân như vậy đảo đầu cấp 2 toán học nói ra, nếu là không có ác chủ bài, ta ngược lại sẽ thất vọng một chút. Chẳng biết tại sao Lưu Thẩm mà trầm ngâm một lát bỗng nhiên xuất hiện một câu, hai đứa bé này rất tốt. Lý Huyền Nhất ngẩng đầu nhìn nàng một chút cười nói, xác thực rất tốt. Phòng cách vách bên trong Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư chính nhỏ giọng thầm thì lấy, về sau lại có dạng này hành động, không nói đến lần này thời gian vội vàng không có chuẩn bị, cái này không thể trở thành lỗ mãng lý do, về sau đầu tiên muốn điều tra nắm được tuần tra thời gian cùng thực lực, tiếp theo còn muốn xác định xâm lấn lộ tuyến cùng rút lui lộ tuyến, ngươi có cái gì muốn bổ sung? Lữ Tiểu Ngư ở bên cạnh gật cái đầu nhỏ, không có gì bổ sung. Lần này chúng ta đột phá lộ tuyến không có vấn đề gì, nhưng là lúc rút lui quá vội vàng, lúc kia dù là hẳn là chờ một chút, đều nên tận lực phòng ngừa đi chưa quen thuộc hoàn cảnh bên trong, lúc ấy chúng ta cũng không cách nào xác định trong hành lang là có người hay không tuần tra. Nói đúng, Lữ Thụ đem Lữ Tiểu Ngư nói điểm ấy cũng viết xuống dưới, hai cái tại phương diện chiến đấu cùng giấy trắng không có bao nhiêu khác biệt người cứ như vậy cùng tiến tới ra dáng tổng kết hành động. Nhìn đặc biệt nghiêm túc dáng vẻ, Lữ Thụ bỗng nhiên thở dài, vẫn là lực lượng quá bạc nhược a, người ta đều có đầy đủ chuẩn bị, chúng ta ngay cả tình báo đều không có, nếu là ngươi có thể nhiều câu giờ hồn phách liền tốt, đến lúc đó là một đám chim sẽ đi dò xét tình huống, người khác khó lòng phòng bị a, mà lại coi như tổn thất cũng không có quan hệ. Lữ Tiểu Ngư nghe nói như thế liền không vui, ai nói tổn thất cũng không quan hệ, cho nên đây chính là ngươi đem heo chơi nổ lý do. Lúc này Tiểu Hung Hứa từ phía bên ngoài cửa sổ ngó giáo giác trộm đạo trở về, nói thật, nếu là không nhìn thấy nó, Lữ Thụ kém chút đều đem nó quên mất, không biết thế nào, Lữ Thụ trong đầu bỗng nhiên giống như là sáng lên một chùm sáng, Tiểu Hung Hứa, ngươi tới đây cho ta. Tiểu Hung Hứa lúc ấy liền cứng tại trên bệ cửa sổ, ta thì thế nào, Không có muốn hôn ngươi ý tứ, ngươi qua đây, thương lượng với ngươi sự tình đâu, Lữ Thụ hướng hắn vẫy tay. Tiểu Hung Hứa nửa tin nửa ngờ tới, kết quả Lữ Thụ lật tay đem tẩy tủy trái cây bày tại trong lòng bàn tay, Tiểu Hung Hứa lúc ấy con mắt liền thẳng, kia là đến từ bản năng bên trong đối với tiến hóa khát vọng. Lữ Thụ quan sát nhiều ngày như vậy, tẩy tủy trái cây loại vật này có cho hay không những người khác ăn là một chuyện, cho đến tận này hắn cảm thấy có thể tìm cơ hội cho người khác ăn, chỉ có sát vách vị lão gia kia một người mà thôi, đây là nghĩ đến muốn trợ giúp đối phương cải thiện căn cơ cứu mạng dùng, không phải tính mệnh quan thiên tình huống dưới hắn là không biết mạo hiểm lấy ra, mà lại lâu như vậy, hắn cũng không tìm được cơ hội thích hợp cho, nói thật, hắn không muốn ngay mặt lấy ra, bởi vì không có cách nào giải thích nơi phát ra, có lẽ lần tiếp theo tiến vào di tích là một cơ hội, đem nồi vứt cho di tích tốt, liền nói từ bên trong nhận được, mà bây giờ, Lữ Thụ cảm thấy hắn có thể trên người Tiểu Hung Hứa làm một chút thử, bởi vì hắn vừa rồi cái nào đó ý nghĩ để hắn ý thức được, Tiểu Hung Hứa cũng có thể có tác dụng lớn. Tiểu Hung Hứa nhìn thấy tẩy tủy trái cây sau kìm lòng không được liền muốn đi lấy tới ăn hết, kết quả Lữ Thụ cổ tay khẽ đảo, tẩy tủy trái cây vừa không có, ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không có thể cùng phía ngoài chuột giao lưu, có phải hay không có thể để cho bọn hắn nghe ngươi chỉ huy, ngươi cho ta nói thật, không phải không có ăn, Lữ Thụ hỏi. Tiểu Hung Hứa nhìn Lữ Tiểu Ngư một chút chần chờ một chút, dù sao Lữ Tiểu Ngư không để cho mình cùng chuột chơi a, nhưng mà cuối cùng vẫn chịu không được tẩy tủy trái cây dụ hoặc, nó nhẹ gật đầu, chứng minh ta xem một chút, Lữ Thụ nói. Sau đó Tiểu Hung Hứa sốt ruột bận bịu hoảng đi ra ngoài, còn không có 2 phút liền hô 4-5 cái tiểu đệ tiến trong viện tới, từng cái xếp hàng đứng vững, chỉnh chỉnh tề tề. Lữ Thụ lúc ấy liền mặt mày hớn hở, các ngươi lẫn nhau ở giữa có thể giao lưu sao? Tiểu Hung Hứa gật gật đầu, Lữ Thụ cảm thấy mình khát vọng tình báo nơi phát ra, sợ là có chỗ dựa rồi.